Chào anh em, mình đã quay trở lại rồi đây. Dù cho thiên ngôn vạn ngữ thì cũng chẳng thể nào mà có thể diễn tả được cảm giác lại được cầm mic để đọc cho anh em nghe. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Hải Đăng vừa mới được trở về từ chiến trường chống dịch Covid. Cũng khá là mệt. Cũng có rất nhiều điều muốn nói với anh em trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên là hôm nay khá là mệt rồi, cho nên Hải Đăng sẽ dành thời gian này để đọc một tập ngắn. Nói trước là hiện tại thì sức khỏe của Hải Đăng cũng không được tốt lắm, cho nên cái tập ngày hôm nay Hải Đăng sẽ đọc nó không được dài và không được hay như những tập bình thường. Rất là mong quý chị em thông cảm nhé. Hôm nay sẽ khoảng 30 phút thôi. Định là đọc dài nhưng mà mệt quá, mắt nó cứ díu vào cho nên là không thể nào đọc được dài hơn được. Nhưng mà công việc đầu tiên sau khi kết thúc chiến dịch Covid là Hải đang muốn cầm mic lên để gặp anh em, cho nên cố. Ok, xin cảm ơn anh em đã vẫn ở bên và yêu mến Hải đang trong suốt thời gian qua. Hải đang có không giao được chuyện. Một lần nữa, rất rất là cảm ơn anh em. Và bây giờ, mời anh em nghe chuyện nhé. Mao Xuân đuổi quỷ, tập 202, người đọc Hải Đăng. Tần Quảng Vương hét lên: "Diệp Truy Thu, Bạch Khởi hiện tại đã nhập ma, ma tính rất mạnh mẽ. Đây chính là yêu ma hợp thể, vô cùng lợi hại. Người phải chú ý một chút. Chúng ta đã bị bại dưới chiêu này." Bạch Khởi cười phá lên. Những quỷ linh xung quanh vẫn đang đổ về phía Bạch Khởi. Quỷ ảnh của Bạch Khởi lúc này vẫn đang phồng lên. Trong phút chốc, Bạch Khởi đã cao hơn 3 thước, hiên ngang như một vị thần. "Lão quỷ, cứ tiếp tục giả vờ đi. Ta chỉ lặng lặng đứng nhìn ngươi diễn mà thôi." Diệp Kỳ Thu nhảy lên vọng hương đài, cười giễu cợt. Chiếc bàn phía vọng hương đài vuông vức khoảng chừng 5 trượng, giống như là một cái quảng trường nhỏ vậy. Diệp Truy Thu đứng góc đông nam, Bạch Khởi đứng góc hướng tây bắc. Các lão quỷ của thập điện Minh Vương bị treo ở hướng đông bắc. Bạch Khởi vẫn cười điên cuồng, hắn tiếp tục hấp thu những quỷ linh xung quanh. Quỷ ảnh tiếp tục trở nên lớn hơn, sát khí tràn ngập theo tiếng của Bạch Khởi cười. Và không có âm thanh nào khác ngoài tiếng cười của Bạch Khởi trong quỷ trận. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho người ta tự nhiên cảm thấy sợ hãi không thể tả được. Thập điện Minh Vương cũng rùng mình, không dám nói lời nào. Chỉ có Diệp Kỳ Thu lúc này vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên trước mọi chuyện. Nếu tất cả những quỷ linh đều tập trung vào Bạch Khởi, Diệp Kỳ Thu càng dễ đối phó hơn và có thể tập trung chiến đấu. Giữa tiếng cười điên dại, quỷ ảnh của Bạch Khởi đã cao hơn 5 trượng. Vọng hương đài vốn rộng như vậy nhưng đã bị Bạch Khởi lấn tới nỗi trông có vẻ chật chội và tù túng. Còn Diệp Kỳ Thu đứng trên phía đối diện của Bạch Khởi thì càng là nhỏ bé hơn, trông giống như là một con kiến vậy. Có vẻ như chỉ cần Bạch Khởi nhấc chân một cái là đã có thể giẫm chết Diệp Truy Thu thành thịt nhão. Nhưng Diệp Truy Thu ấy vậy mà vẫn rất thờ ơ, lặng lẽ nhìn Bạch Khởi diễn trò. "Đến đây đi Diệp Truy Thu, ta cho người biết Bạch Khởi ta đây lợi hại như thế nào." Bạch Khởi đột nhiên ngừng cười điên cuồng, hắn vừa nhấc chân lên. Bàn chân của hắn lớn giống như là một chiếc thuyền đang định dẫm chân lên Diệp Truy Thu. "Chút mẹo vặt này mà cũng coi là lợi hại sao?" Diệp Truy Thu đột nhiên hóa thành một vệt sáng màu vàng và độn khỏi vọng hương đài. Bạch Khởi bước tới trên không trung, cả vọng hương đài không ngừng run rẩy lung lay như sắp đổ vậy. Bạch Khởi đột nhiên quay người truy tìm dấu vết của Diệp Truy Thu. "Bạch Khởi, ta đang ở đây này." Giọng nói của Diệp Truy Thu phát ra từ dưới vọng hương đài. Bạch Khởi cúi đầu nhìn xuống. Diệp Truy Thu chắp tay sau lưng, đứng trên bờ sông ở phía bắc vọng hương đài với vẻ mặt giễu cợt. "Diệp Truy Thu, ngươi tự xưng là người đứng đầu của đạo môn, lẽ nào chỉ biết trốn chạy thôi sao? Có dũng khí thì đứng lại đánh với ta một trận ra trò đi xem nào." Bạch Khởi chỉ tay vào phía Diệp Truy Thu và khích tướng. "Lão quỷ à, Tích lớn hơn nữa thì cứ lớn đi. Ta sẽ cho người thấy những thứ còn lớn hơn như thế nữa. Hãy xem thần thông đạo môn của ta đây. Pháp thiên tượng địa. Triệu Chí Thu cười ha ha. Thân ảnh đột nhiên bay vút lên. Trong nháy mắt, Triệu Chí Thu đã cao hơn 5 trượng. Đôi mắt giống như là mặt trời với mặt trăng. Thân hình tựa như núi Thái Sơn, cao vượt hơn Vọng Hương Đài. Xét về hình thể, Triệu Chí Thu hiện tại đã lớn hơn cả Bạch Khởi cả chục lần vậy. Kịch vui đã hoàn toàn đảo ngược thế cục. Bạch Khởi đã biến thành con kiến trước mặt Triệu Chí Thu. Đúng là thần công. Có vẻ được đó. Bạch Khởi kinh hãi không thôi. Dưới chân vừa độn một cái đã thoát khỏi Vọng Hương Đài. Hắn tính chạy trốn về phía nam. Chạy đi đâu? Xem vạn tượng đại thủ của ta đây. Triệu Chí Thu hét lên. Cánh tay lớn duỗi ra ngoài. Ngón tay xòe ra. Đuổi sát quỷ ảnh của Bạch Khởi. Trong lòng bàn tay khổng lồ đó, 5 ngón tay giống như là trụ trời, mang theo sự uy nghiêm tối cao, giống như là bàn tay của 5 ngón Phật tổ vậy. Bạch Khởi đã lao ra ngoài hơn 10 trượng, nhưng mà vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của Diệp Truy Thu. Chỉ thấy trong lòng bàn tay to lớn của Diệp Truy Thu đã nhanh chóng bắt kịp Bạch Khởi. Những ngón tay kia vừa mới khép lại, hắn đã giữ Bạch Khởi trong lòng bàn tay của mình. Diệp Truy Thu, ông đây sẽ không tha cho ngươi đâu. À! Tiếng hét thảm của Bạch Khởi phát ra từ trong lòng bàn tay của Diệp Truy Thu. Cùng lúc đó, thậm chí còn có một số tia quỷ khí màu đen tràn ra từ ngón tay của Diệp Truy Thu. Thập Điện Minh Vương nhìn thấy thế không khỏi khiếp sợ và bội phục. Bọn chúng hò hét một cách điên cuồng, giận mình không thể nào đập đầu xuống đất. Diệp Đại Sư, thật là thần thông, thật là thần thông mà. Chỉ một chiêu đã khiến ma đầu này bị bó tay chịu trói. Diệp Truy Thu cũng rất vui mừng, vận toàn lực trong lòng bàn tay, hắn co tay lại. Không ngờ xử lý Bạch Khởi lại dễ dàng như vậy. Tuy nhiên cánh tay của Diệp Truy Thu vừa mới thu lại một nửa, nắm đống bên phải duỗi ra trên không trung. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy đau nhức, một tiếng nổ vang lên. Một nắm đống khổng lồ đã nổ tung ngay lập tức. Vô số quỷ ảnh quỷ linh cũng lập tức trào ra rồi tản trên không trung. Khốn kiếp! Diệp Truy Thu đau đến run rẩy, vội vàng thu pháp thân lại, khôi phục lại hình thể bình thường. Hắn nhìn cánh tay phải của mình đã bị nổ thành một màu đen kịt, quỷ khí đã xâm nhập. Cả cánh tay của hắn đã biến thành một màu đen mơ hồ. Diệp Truy Thu, đạo hành của ngươi và ta cũng chỉ tương đương nhau thôi. Ngươi muốn bắt ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Tiếng cười điên cuồng của Bạch Khởi truyền đến từ trên không trung. Nghiệp chướng, người mà cũng xứng đáng để so sánh ngang tay với ta sao? Diệp Truy Thu kích hoạt đan khí trong cơ thể, xua tan quỷ khí nơi tay, sau đó đồn thẳng về phía quỷ ảnh của Bạch Khởi. Bạch Khởi không dám tiếp tục giả thần giả quỷ nữa, hắn biến thành người khổng lồ, rồi xua tay ra lệnh cho đám quỷ binh. Khởi trận, bao vây lấy Diệp Truy Thu cho ta. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng khóc, đám quỷ binh nhanh chóng bày binh bố trận, chia thành 10 con rồng dài, vây quanh Diệp Truy Thu và bắt đầu công kích. Quỷ ảnh của Bạch Khởi tan ra, ẩn mình trong màn quỷ vụ ngập trời, chỉ huy tác chiến bằng giọng nói lơ lửng không xác định. Diệp Truy Thu nhảy lên trên Vọng Hương Đài, một mình chiến đấu chống lại lũ quỷ mà chẳng hề sợ hãi chút nào. Tần Quảng Vương và những lão quỷ khác vẫn còn đang treo lơ lửng trên không trung, cùng nhau hét lên. Diệp Đại Sư uy vũ, hai giới âm dương, có được bảo toàn hay không, đều là nhờ vào người đó. Diệp Truy Thu bình tĩnh ứng chiến, đồng thời tranh thủ thời gian hỏi. Địa Tạng Vương Bồ Tát đang ở đâu? Tần Quảng Vương đáp. Bồ Tát đã trúng quỷ khế của Bạch Khởi, đang bị bao vây trong huyết chi hà. Diệp Truy Thu gật đầu, vừa tiếp tục đối phó với quỷ trận của Bạch Khởi, vừa lưu tâm tìm kiếm để kiểm tra trận pháp. Đám thuộc hạ quỷ linh của Bạch Khởi được chia thành 10 phần, mỗi phần có 28 quỷ binh. Mỗi bộ phận chiến đấu riêng biệt, nhưng mà có thể phối hợp, biến hóa với nhau cùng với các bộ phận khác. Thập bộ quỷ linh có thể tùy ý dung hợp. tạo ra những pha tấn công. Thần không biết, quỷ không hay. Mỗi khi Diệp Chi Tô phát động tấn công, thủ lĩnh của thập bộ đều sẽ bình tĩnh tiếp đón. Sau đó cả tiểu đội quỷ lính sẽ lan ra để san sẻ áp lực cùng nhau, hóa giải thế tấn công của Diệp Chi Tô. Mời chuộng xa trận này giống như là mời con chăn khổng lồ. Phần đuôi của nó làm nhiệm vụ tấn công, còn phần eo có nhiệm vụ quấn quanh. Bao vây nhốt Diệp Chi Tô vào giữa. Diệp Chi Tô, người có nhận ra trận pháp này của ta hay không? Âm thanh mơ hồ của Bạch Khởi thoáng truyền đến. Cháu đến thăm ông nội thế này mà cũng coi là trận pháp sao? Diệp Chi Tô khịt mũi. Bớt khoe bản thân lại đi. Ta đã sử dụng trận pháp này để đánh bại triệu quái, giết chết 40 vạn đại quân của hắn trong trận Trường Bình. Diệp Kỳ Thu, nếu như người không nhìn ra trận pháp này của ta, thì hôm nay người chắc chắn sẽ dẫn vào vết xe đổ của triệu quát năm xưa. Diệp Kỳ Thu tả xuống hữu đột trong trận pháp mỉm cười. Trận pháp này thực ra cũng chẳng có gì hay ho cả. Chẳng qua cũng chỉ là đến từ kỳ môn độn giáp mà thôi. Nói nhảm, trận pháp trong thiên hạ đều đến từ kỳ môn độn giáp. Dù cho thay đổi thế nào đi nữa thì bản chất không có thay đổi. Vấn đề là người vẫn không có nhìn ra. Bạch Khởi bật cười, Diệp Chi Tô cười to. Nếu người biết kỳ môn độn giáp thì hẳn cũng biết tổ tiên của kỳ môn độn giáp là ai chứ? Bạch Khởi đáp. Đương nhiên là cửu thiên huyền nữ rồi. Chẳng lẽ là do ngươi suy diễn ra sao? Diệp Chi Tô nín cười và hỏi tiếp. Thế vậy, ngươi có biết cửu thiên huyền nữ là ai hay không? Bạch Khởi có phần suy sụp, hắn cả giận. Huyền nữ nương nương, chính là huyền nữ nương nương. Ngươi còn muốn hỏi ai vào đây nữa? Tần Quảng Vương nhịn không được hét lên. Bạch Khởi, ngươi bị phong ấn ở Long Hồ Sơn. Ngàn năm qua, không biết thế sự thay đổi rồi. Ngươi không biết rằng huyền nữ nương nương đã thoát thai hoán cốt, luân hồi trọng sinh. Hiện tại, ở kiếp này, nàng đã là thê tử của Diệp trưởng môn Diệp Truy Thu. Ngươi ngồi đây để khoe khoang trận pháp trước mặt Diệp Truy Thu trưởng môn, chẳng phải là chuyện nực cười sao? Vốn dĩ lúc đầu, Tần Quảng Vương định nói rằng Bạch Khởi, ngươi chỉ là kẻ biết nghịch đao trước mặt quan công. Nhưng Bạch Khởi chưa chắc đã biết quan công là ai, vì vậy chỉ nói Bạch Khởi vô cùng nực cười. Quy ảnh của Bạch Khởi biến mất, giọng nói của hắn run run, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Huyền nữ nương nương đã sống lại rồi sao? Còn là phu thê với Diệp Chi Thu sao? Kẻ này lúc nào cũng treo chữ nương nương trên miệng, có lẽ hắn cũng là fan hâm mộ của cửu thiên huyền nữ. Tần Quảng Vương cười to. Trong sáu cõi ai cũng biết, duy chỉ có mình lão quỷ nhà ngươi là không có biết thôi. Bạch Khởi, mau cầu xin Diệp trưởng môn Diệp Chi Thu tha cho ngươi, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi đấy. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Bạch Khởi bị đả kích, hắn đột nhiên hiện thân nhấp nhô xung quanh thập bộ quỷ trận bao vây Diệp Chi Thu và hét lớn. Huyền nữ nương nương tôn quý biết bao, Sao lại có thể gả cho một kẻ phàm phu tục tử như ngươi? Diệp Kỳ Thu, nương nương vốn là đạo gia chính thần. Ngươi chỉ tính là đồ tử đồ tôn của nàng ấy. Nhất định là các ngươi đang gạt ta. Hoặc là có kẻ nào đã giả mạo làm huyền nữ nương nương, giả danh lừa bịp. Đô Thị Vương nói, chuyện này có cái gì mà không thể chứ? Đến cả chức nữ hạ phàm, còn gả cho ngưu lang kia kìa. Không thể nào. Các ngươi đều đang lừa dối ta. Bạch Khởi như phát điên, kích hoạt quỷ trận bao vây Diệp Chi Thu, hắn giống lên. Diệp Chi Thu, nếu như những lời của lão quỷ này nói là sự thật, ngươi hẳn nhận biết được trận pháp của ta. Ngươi thử nói xem, đây là trận gì? Diệp Chi Thu cười khẩy. Trên trời có thập can, dưới đất có thập nhị chi. Thập bộ quỷ trận của ngươi tượng trưng cho thiên thập can. Mỗi bộ có 28 lão quỷ, chính là tổng số nhị thập bát tú. Vì vậy quỷ trận của ngươi là Thiên Can Tinh Quan Trận, có đúng hay không? Mấy trăm năm sau nhà ngươi, có một người tên là Hàn Tín đã lập một trận pháp tương tự trên mặt đất, cũng được gọi là Thập Diện Mai Phục Trận. Bạch Khởi nghe vậy thì ngẩn người giống lên. Ngươi, ngươi biết trận pháp có tên là gì thì có ích gì cơ chứ? Có bản lĩnh thì mau phá trận pháp của ta đi cho ta xem. Phá trận pháp của ngươi? Dễ như trở bàn tay. Giờ Kỳ Tô đột nhiên hóa thành một vệt sáng thoát khỏi phạm vi quỷ trận của Bạch Khởi rồi biến mất. Bạch Khởi đưa mắt nhìn tìm kiếm xung quanh. Hắn hét lớn. Mau, thay đổi trận, chuyển sang Hồn Thiên Đại Trận, lấy Vọng Hương Đài làm trung tâm. Coi nhớ, cẩn thận trông chừng mấy cái lao quỷ này cho ta. Đám quỷ linh tuân lệnh lập tức biến trận. Chúng sắp xếp xò le cao thấp quanh Vọng Hương Đài theo hình vòng tròn. Diệp Chí Thu độn trên không trung chờ cơ hội này. Đám quỷ linh phân tán rải rác ở trong Thiên Cang Tinh Quan Trận. Vừa rồi Diệp Chí Thu không chắc chắn sẽ một mẻ hốt trọn, vì vậy hắn không có động đến Hỗn Độn Pháp Thiên Đồ. Bây giờ thì khác rồi. Đám quỷ linh ở phụ cận gần như là đốt tụ tập hết xung quanh Vọng Hương Đài. Nhìn thấy các lao quỷ này tụ tập xung quanh Vọng Hương Đài, Diệp Chí Thu bất ngờ lấy ra Hỗn Độn Pháp Thiên Đồ. Thiên địa truy tùy, âm dương chi tinh, hỗn độn đạo lãng, nhật khí sơ phân, khai thiên lập địa, nhiếp quỷ thu tinh, hỗn độn pháp thiên, bao la vạn linh. Theo từng tiếng chú ngữ, trận đồ được phóng lên, đồng thời có những làn sóng ánh sáng của hắn từ phía trung tâm bắn ra, phạm vi bao phủ mấy chục mét quanh Vọng Hương Đài. Bạch Khởi thấy vậy thì giật mình, vội vàng trốn vào trong quỷ trận, đồng thời hét to với thuộc hạ. Giữ nguyên đội hình, giữ nguyên đội hình, không được loạn. Trận đồ chụp xuống, ánh sáng vừa rồi đã phóng ra rồi thu lại. Quỷ ảnh của Bạch Khởi đều run rẩy không tự chủ được nữa. Tuy nhiên, sau khi ánh sáng màu đỏ bay hết, những quỷ linh không bị hút vào. Tần Quảng Vương và những lão quỷ khác bị treo trên Vọng Hương Đài đã bị trận đồ hút vào. Trận Chi Thu càng kinh hãi, kích hoạt Xích Nguyên Kiếm bắn về phía Bạch Khởi. Thân ảnh lập tức độn ra khỏi quỷ trận. Bạch Khởi tránh khỏi Xích Nguyên Kiếm của Diệp Chí Thu. Hắn không muốn đuổi theo, mà chỉ quay đầu chấn chỉnh lại đội ngũ. Diệp Chí Thu một hơi độn đến mấy dặm, hắn đạp xuống đất cau mày không nói gì. Một lúc sau Diệp Chí Thu mới nhớ tới Hạ Vĩ Linh và Hứa Bội Gia, vội vàng thả bọn họ ra cùng với hai quỷ vương ra ngoài. Diệp sư huynh, thế nào rồi? Hứa Bội Gia hỏi ngay khi vừa tiếp đất. Diệp Kỳ Thu lắc đầu, kể lại một lượt những gì vừa xảy ra. Hỗn độn pháp thiên đồ của ta không thể nào xử lý Bạch Khởi, xem ra là rất khó ở đây. Hạ Vi Linh suy nghĩ một chút rồi nói, hay là chúng ta hãy lén tấn công Phong Đô Thành trước để cứu Bàng Hạo ra? Cũng được. Diệp Kỳ Thu gật đầu đồng ý. Đánh lén quỷ linh ở Phong Đô Thành rồi cướp Bàng Hạo ra, Diệp Kỳ Thu có thể nắm chắc. Ba người bàn bạc xong xuôi, bèn thẳng tiến tới Phong Đô Thành. Nhưng suốt dọc đường đi bên dưới thành, Diệp Kỳ Thu ẩn thân theo dõi, khi nhìn lên đã phát hiện rằng Bàng Hạo không còn ở chỗ cũ nữa. Xem ra Bạch Khởi rất thận trọng và đã có sự chuẩn bị. Làm sao bây giờ, Diệp sư huynh? Liệu Bàng Hạo có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Hay là đã trúng độc chiêu hiểm độc gì có của Bạch Khởi rồi? Hứa Bội Gia không biết phải làm sao, cô lo lắng hỏi. Không thể nào. Bạch Khởi và ta chưa phân thắng bại. Hắn cũng đắn đo không dám tấn công Bàng Hạo. Hắn cũng lo lắng Bàng Hạo sẽ chết và sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng của ta. Giờ khi tôi an ủi Hứa Bội Gia, đột nhiên một cơn gió nhẹ nhàng bắn tới bên người. Gần như là không thể nào nhận ra. Diệp Kỳ Thu ngưng mắt nhìn, sau đó đột nhiên cười nói, sư muội, muội và Hạ đạo trưởng ở đây chờ ta, ta qua bên kia có chút chuyện. Hạ Vĩ Linh và Hứa Bội Gia cho rằng Diệp Kỳ Thu muốn đi vệ sinh, vội vàng quay người lại. Diệp Kỳ Thu đi xa hơn chục bước, thấp giọng nói, là lão tiền bối Hồng Sơn sao? Hồng Sơn lão ma cười hề hề rồi hiện hình. Tiền bối à, Từ khi ta tiến vào minh giới, ngài vẫn luôn theo sát ta sao? Giải Truy Tu hỏi. Lão mà cười nhưng không cười, lão nói. Ta đi theo ngươi suốt, nhưng mà không có làm hư chuyện của ngươi hay là ngáng đường gì ngươi cả. Sao? Không phải là đang chê ta đấy à? Không, không, không. Giải Truy Tu lắc đầu hỏi tiếp. Tiền bối vẫn luôn âm thầm quan sát thế cục. Có cách nào để ta đối phó với Bạch Khởi không? Quỷ trận của Bạch Khởi khá mạnh, Giải Truy Tu tuy rằng nhận ra, nhưng mà nhất thời không cách nào phá trận. Giải Truy Tu, người đang định nhờ ta giúp tao? Lão Ma hỏi. Đúng vậy, ta muốn xử lý Bạch Khởi càng sớm càng tốt, sau đó đi tìm những yêu ma khác. Nếu tiền bối có ý kiến đề xuất gì, xin hãy chỉ giáo cho ta. Lão Ma nhếch miệng cười. Đừng có lo lắng, tình huống tổng thể đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ta có thể thấy rõ thế cục trước mắt, vừa xem một cái là đã hiểu ngay. Tiền bối đúng là cao nhân mà. Giới Chư Tôn nịnh nọt hỏi tiếp. Thế theo ý của ngài, ta phải làm sao mới có thể bắt được Bạch Khởi đây? Bạch Khởi à? Là quỷ linh nhập ma, cộng thêm sự trợ giúp từ âm khí tự nhiên trong minh giới, cho nên đạo hạnh tăng lên rất nhiều. Người cứ tấn công như vậy thì khó mà có thể thắng được Bạch Khởi. Vì vậy, người chỉ có thể dùng trí mà thôi. Lão Ma nói, thế dùng trí như thế nào? Diệp Duy Tu hỏi. Lão Ma nháy mắt, dán vào tai Diệp Duy Tu, thì thầm nói nhỏ vài câu gì đó. Diệp Duy Tu im lặng lắng nghe, trên mặt nở ra nụ cười. Hay, hay, ý kiến hay. Nhưng ta lo lắng rằng Bạch Khởi sẽ chó cùng rứt dậu, sẽ giết chết Bàng Hạo thì sao? Lão Ma mỉm cười. Bàng Hạo hiện tại đang rất an toàn, ngươi đừng có lo lắng. Ta sẽ giúp người bảo vệ Bàng Hạo sau khi xử lý Bạch Khởi. Giờ Duy Tu vui mừng khôn xiết, chắp tay cảm tạ. Xin đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, bọn ta sẽ lên đường ngay bây giờ để đối đầu với Bạch Khởi một trận đây. Lão Ma gật đầu. Đúng vậy. Trước tiên, người hãy giấu ta vào trong trận đồ để tao chuẩn bị. Giờ Duy Tu làm theo, lấy hỗn độn pháp thiên đồ ra, đưa Lão Ma vào. Sau đó lại gặp Hạ Vĩ Linh và Hứa Bội ra. Hạ Vĩ Linh nhìn sắc mặt của Giờ Duy Tu, cô mỉm cười. Trông mặt của Chi Thu vui mừng thế kia. Có phải là đã có kế phá địch rồi hay không? Giờ Duy Tu gật đầu. Đúng vậy. Ta đã tìm được một người trợ giúp bí ẩn, có thể bắt Bạch Khởi chỉ trong một đêm. Giờ Sư Huynh trợ giúp... cái người mà trợ giúp Giờ Sư Huynh là ai vậy? Chẳng lẽ là Tuyết Nhi tỷ tỷ đang ở đây? Hứa Bội Gia nghĩ ngợi một lúc sau mới đưa ra ý kiến. Sau khi nghe Giả Truy Tu nói, Hứa Bội Gia vui mừng khôn xiết. Hạ Vĩ Linh thì hơi nhíu mày, trầm giọng nói: Ngươi và Lão Ma Hồng Sơn hợp tác, e rằng trong tương lai sẽ khơi dậy sự tức giận trong nhiều người. Ta chỉ quan tâm tới hiện tại, không quan tâm tới chuyện tương lai. Giả Truy Tu nói: Huynh sợ cái gì chứ? Diệp sư huynh của chúng ta đâu có giúp lão mà làm chuyện xấu đâu. Hứa Bội Gia cho là như vậy. Diệp sư huynh gật đầu. Thôi, tạm gác chuyện đó sang một bên đi. Hãy nói về Bạch Khởi trước đã. Hạ đạo trưởng, tiểu sư muội, hai người phải chịu ủy khuất một chút rồi. Hãy vào lại trận đồ của ta. Hạ Bích Linh và Hứa Bội Gia đều gật đầu. Diệp Duy Thu dùng trận đồ để thu hai người bọn họ cùng hai quỷ vương, rồi độn đến Vọng Hương Đài. Vọng Hương Đài vẫn mang theo bộ dáng như xưa, quỷ khí rất nặng nề, sương mù thì đen kịt. Bạch Khởi đang ở trên đài, bày ra thế trận sẵn sàng đón địch. Hàng trăm ngàn quỷ linh vẫn duy trì trận pháp, chúng di chuyển xung quanh Vọng Hương Đài. Có thể thấy rằng Bạch Khởi cũng lo lắng Diệp Duy Tu sẽ tấn công bất ngờ, cho nên đã duy trì trận pháp. Trong trận đấu vừa rồi, Bạch Khởi cũng có phen sợ mất mặt. Mặc dù Diệp Chi Thu không bắt được Bạch Khởi, nhưng Bạch Khởi cũng cảm nhận được sự đáng sợ của trận đồ. Thấy Diệp Chi Thu xuất hiện dưới Vọng Hương Đài, Bạch Khởi lập tức cảnh giác, hắn phất tay hét lên. Bay chân! Thập bộ quỷ trận lập tức được tăng tốc, từng đợt âm phong cuồn cuộn nổi lên, xông về phía Vọng Hương Đài. Diệp Chi Thu đứng dưới đài hét lớn. Bay Khởi! Bây giờ, ngươi đầu hàng vẫn còn kịp. Ta không muốn gây khó dễ cho ngươi. Chỉ đưa ngươi về Long Hồ Sơn để phong ấn lại mà thôi. Nếu như ngươi ngoan cố chống lại, thì chỉ còn nước là tự chuốc lấy nghiệp cho mình mà thôi. Bớt nói nhảm đi. Nếu ta không thể xưng bá một phương, thì thà rằng đồng quy vu tận, hồn phi phách tán. Bạch Khởi nói. Thôi được rồi, ta sẽ thành thật cho ngươi. Diệp Chi Thu bắn lên, dùng xích nguyên kiếm mở đường, lao thẳng về phía quỷ trận. Trận môn của thập bộ quỷ trận đã mở rộng để Diệp Chi Thu có thể tiến vào. Kim đan tả địa, tát đầu thành binh. Diệp Chi Thu gầm lên giận dữ, lấy bản mệnh kim đan ra. Trong chốc lát, hơn 30 vạn phân thân đã xuất hiện trong trận pháp, hư ảo khó lường. Nhưng đạo hạnh của Bạch Khởi cũng rất thâm sâu. Hắn có thể nhìn thấu chân thân của Diệp Chi Thu, cho nên đã chỉ huy đám thuộc hạ quấn chặt lấy Diệp Chi Thu. Chẳng bao lâu sau, thuật phân thân của Diệp Chi Thu cũng đã bị phá vỡ, chỉ còn chân thân đang tạo dung hữu đột trong quỷ trận mà thôi. Nhưng quỷ trận này cực kỳ linh hoạt và phối hợp chặt chẽ để ngăn cản Diệp Chi Thu. Bạch Khởi nói, Diệp Chi Thu, lần này người có chắp cánh cũng khó mà thoát ra khỏi đây được. Thật sao? Xích Nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Diệp Chi Thu trở tay lại, chém Xích Nguyên kiếm về phía sau quỷ trận. Kiếm linh lướt qua, quỷ trận giống như là cầu vồng. Toàn bộ quỷ trận hơi tản ra, mở rộng phạm vi, nhưng mà vẫn nhốt Diệp Chi Thu ở giữa quỷ trận. Bạch Khởi cười lạnh lùng. Diệp Chi Thu, ngoài trừ trận đồ ra, bất kỳ pháp thuật nào của ngươi đều không có tác dụng ở đây. Tiếc thay, trận đồ của ngươi không đủ mạnh để đối phó với quỷ trận của ta. Là do ngươi nói đấy nha. Bây giờ, ta sẽ dùng trận đồ để thu phục ngươi. Diệp Chi Thu lấy ra hỗn độn pháp thiên đồ, đưa lên trong lòng bàn tay. Bạch Khởi lại giở lại mánh cũ. Hắn lại xé qua, xông vào giữa quỷ trận và hét lớn. Giữ nguyên đội hình, giữ nguyên đội hình, cẩn thận cho ta. Diệp Chi Thu cười ha ha, hắn đột nhiên phất tay, thả ra một người khỏi trận đồ. Đó là một người đàn ông, mặc chiếc áo dài trắng, đầu tóc bù xù. Trên mặt có lớp phấn dày, hai má đỏ hồng, đôi môi thì tô son lộng lẫy, chẳng khác gì một nhân yêu. Bạch Khởi sững sờ một chút kêu lên. Người này là ai? Diệp Chi Thu trừng mắt hét lên. Bạch Khởi, thậm chí cả Huyền Nữ nương nương, người cũng không nhận ra sao? Nghiệp chướng Bạch Khởi, không nhận ra tôn nhan của tiên gia ta sao? Nên chịu tội gì đây? Hồng Sơn Lão Ma ngụy trang thành Huyền Nữ nương nương, cất giọng thê thế nói với Bạch Khởi. Cái gì? Huyền Nữ nương nương? Bạch Khởi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ đang bổ nhào đến đây. Cửu Thiên Huyền Nữ là thần tượng của Bạch Khởi. Thấy thần tượng đột nhiên xuất hiện, Bạch Khởi vừa sợ vừa run. Và thủ đoạn của Hồng Sơn Lão Ma chính là khống chế tâm trí của đối phương khi tinh thần của họ đang bị dao động. Lúc này thân ảnh của Hồng Sơn Lão Ma đã đụng vào quyền ảnh của Bạch Khởi. Quyền ảnh của Bạch Khởi bị giữ lại, ánh mắt nhanh chóng tàn rã. Trong nháy mắt, hắn đã mất đi tâm trí của mình. Đám quỷ linh trong thập bộ quỷ trận cũng sửng sốt không kém. Diệp Chi Thu cười lớn, nhắm đúng thời cơ, kích hoạt hỗn độn pháp thiên đồ. Thiên địa chi tùy, âm dương chi tinh, càn toàn khôn chuyển, quan triệu tinh chân, thập diện nhất liệu, giữ đế đồng chủ, hỗn độn đạo lăng, nhất khí sơ phân, khai thiên lập địa, nhiếp quỷ khu tinh, hỗn độn pháp thiên, bao la vạn linh. Trận đồ được mở ra, ánh sáng từ bốn phía bắn ra. Bạch Khởi đã bị Hồng Sơn lão ma khống chế, không còn sức lực để ngăn cản, cho nên đã bị thu vào trong trận đồ. Nhưng toàn bộ quỷ trận đã vững chắc, đội hình chỉ hơi loạn một chút, chứ không có bị hút vào trong trận đồ. Diệp Truy Thu quát lên. Bạch Khởi đã bó tay thúc thủ chịu trói rồi. Lũ yêu ma quỷ quái các ngươi, như rắn mất đầu, vẫn còn muốn ỷ thế chống lại ta sao? Đám quỷ linh sững sờ. Sau đó chúng cũng hét lên, phá tan trận pháp rồi chạy toán loạn. Bạch Khởi là thủ lĩnh của bọn chúng, bây giờ thủ lĩnh không còn nữa, đám quỷ linh này tự nhiên là sẽ sụp đổ mà thôi. Giờ Chi Thu hợp tác với Hồng Sơn lão ma, dùng kế thu phục Bạch Khởi, khiến đám thuộc hạ của quỷ linh Bạch Khởi sợ hãi, bỏ chạy toán loạn. Nếu như những quỷ linh này không có bỏ chạy mà tiếp tục bày trận thì Diệp Truy Tu cũng không thể làm gì được chúng. Bọn chúng đã chạy toán loạn như mong muốn của Diệp Truy Tu. Thiên địa truy tùy, âm dương chi linh, hỗn độn pháp thiên, bao la vạn linh. Trong tiếng chú ngữ, hỗn độn pháp thiên đồ của Diệp Truy Tu lại một lần nữa xuất hiện, ánh sáng lóe lên, hàng chục quỷ linh đã bị Diệp Truy Tu thu vào trong trận đồ. Tiếng quỷ khóc sói gào vang vọng các bốn phía của Vọng Hương Đài. Tinh thần của Diệp Truy Thu càng thêm lăng hái, hắn biến thành kim quang, cầm lấy hỗn độn pháp thiên đồ đi truy bắt khắp nơi. Nhưng mà quỷ vụ này quá dày, có rất nhiều quỷ linh đã chạy mất, Diệp Truy Thu khó lòng mà một mẹ bắt gọn bọn chúng được. Thấy quỷ linh ở đây chẳng còn lại là bao nhiêu, Diệp Truy Thu lập tức chuyển hướng tới Phong Đô Thành, đồng thời thả Hạ Vĩ Linh và Hứa Bội Gia ra để tìm kiếm tung tích của Bàng Hào. Hồng Sơn lão ma đã rời đi từ trước và tìm thấy vị trí thích hợp của Bàng Hào. Lão ma này trước đó đã khống chế tâm trí của Bạch Khởi, và khi Bạch Khởi kích hoạt trận đồ, hắn đã chạy về Phong Đô Thành trước. Diệp Kỳ Thu và những người khác vừa mới xông lên tường thành thì đã nghe thấy tiếng hô giết rung trời. Bàng Hào lúc này đang chiến đấu với hơn chục tên quỷ linh. Diệp Truy Thu vội vàng chạy tới, rút trận đồ ra, thu hết Bàng Hạo và đám quỷ linh kia vào. Hứa Bội Gia cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã giữ lại được cái mạng của Bàng Hạo sư huynh. Tâm trạng của Diệp Truy Thu cũng tốt lên, hắn bèn triển khai trận đồ, thả Thập Điện Minh Vương và Bàng Hạo ra ngoài. Thập Điện Minh Vương cũng chắp tay cúi đầu, nói các câu thể loại cảm ơn cảm tạ đối với Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu nhìn 10 lão quỷ trước mặt cười nói, các người cũng đúng là thật bất tài. Chỉ trong vòng một ngày mà đã dâng cả minh giới vào tay Bạch Khởi rồi. Tần Quảng Vương có chút hơi xấu hổ, nhưng mà vẫn cố ngụy biện. Tại là vì đạo hạnh của Bạch Khởi quá cao thâm, dụng binh như thần, xảo trá đề tiện. Ngay cả Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói gì đến bọn ta đây? Hơn nữa, minh giới đã trải qua vô cực chi loạn và vận đổi sao rời, nguyên khí đại thương. Đạo hạnh hiện tại của bọn ta cũng là 10 còn có 1 thôi, kéo dài hơi tàn. Để Chư Tu phất tay các ngang lời của Tần Quảng Vương. Mà thôi cũng xong rồi. Người kéo dài hơi tàn cũng được, mà đang độ xuân thì cũng thế thôi, chẳng có liên quan gì tới ta. Bạch Khởi hiện tại đã bị bắt giữ rồi, nhưng mà vẫn còn một số quỷ linh chạy ra ngoài. Các người cũng đừng có nhàn rỗi nữa, chấn chỉnh lại đội ngũ rồi đi bắt những quỷ linh này trở về cho ta. Tần Quảng Vương và những lão quỷ khác vội vàng gật đầu. Bọn ta đương nhiên là không có nhàn rỗi rồi, đương nhiên là sẽ chung sức chung lòng hợp tác với Diệp Trọng Môn để giữ gìn trật tự âm dương hai giới. Hạ Vĩ Linh kéo Diệp Kỳ Thu nhỏ giọng hỏi, chúng ta vẫn chưa tìm được Địa Tạng Vương. Tần Quảng Vương tiếp lời, Hạ Tiên Cô xin đừng có lo lắng. Bây giờ Bạch Khởi đã bị bắt, các lão quỷ chúng ta có thể tự mình đi giải cứu Địa Tạng Vương. Nếu như có chuyện gì gấp gáp và không giải ký được thì xin cứ tùy tiện thôi. Chúng ta sẽ thu dọn tàn cuộc của minh giới. Nghe cái giọng điệu này có nghĩa là Tần Quảng Vương không muốn Địa Truy Thu và những người khác ở lại minh giới quá lâu. Thôi vậy thì chúng ta xin cáo từ. Diệp Truy Thu cũng không qua khách sáo, quay người rời đi. Thưa quý vị và các bạn, tập ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé mọi người nhé. Mệt quá thể rồi. Buồn ngủ díu mắt rồi. Hôm nay cho phép phải đang nghỉ sớm một chút. Cũng không sớm lắm đâu, nhưng mà nghỉ sớm một chút. Lấy sức khỏe, mai chúng ta bắt đầu chiến đấu nhé. Hôm nay đi về hơi muộn nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.